mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2624, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 122. Cốc truyện audio.com, ngày hôm sau, Hạ Thiên vừa thấy Sophia rực rỡ hẳn lên, ánh mắt nhìn thẳng. Cô thay đổi một kiểu tóc trang điểm nhẹ, cả người đều trở nên 360 độ vô góc chết, mặc kệ nhìn từ đâu, Sophia đều rất hoàn mỹ, thay đổi một kiểu tóc làm cho cảm giác liền càng rõ ràng. Cô hôm nay mặc áo sơ mi hoa hồng tơ tằm cùng quần dài, áo sơ mi bỏ vào lưng quần, mang giày thủy tinh cao gót tôn lên vóc dáng thon dài, cảm giác rõ ràng nhất chính là một mỹ nữ chân dài, tỷ lệ vóc dáng đều hoàng kim, Hạ Thiên nghĩ thầm, khẳng định không phải là phong cách mặc quần áo của cô, nhất định là người khác dạy cô mặc như thế, trước đây Sophia mặc quần áo thiên về thoải mái, y phục đa số đính chế, tùy tiện mặc vào ở trên người cô đều tốt. Hôm nay trang điểm so với ngày xưa càng đẹp, thành thục. Làn da tốt hơn được không nói, dù cho ở dưới ánh mặt trời nhìn cũng là không hề tì vết. Hạ Thần hi khụ hai tiếng, Hạ Thiên phục tinh thần trở về, hơi quẫn bách tai Sophia đều đỏ, vui sướng trong lòng, xem ra ca ca rất thích. Đường Tổng cùng Hạ Thần hi quả thực không cách nào nhìn thẳng. Tôi là cái sát, mặc dù con dâu đích thực là đại mỹ nữ hiếm thấy, đứng ở trong cung điện hoa lệ, bối cảnh xanh vàng rực rỡ như tranh vẽ, tất cả mọi người bị cô tôn không có một tia sáng thừa thải, chẳng sợ Hạ Thần Hy cảm thấy lúc cô trẻ tuổi cũng là một đại mỹ nữ, cùng so với Sophia cô cảm thấy cô chỉ có thể tính thanh tú mà thôi. Mỹ nữ quả nhiên là cần nhờ so sánh ra tới, nhìn quen cảnh đẹp, bọn họ nhìn Sophia mới cảm thấy có chút quen, này quả nhiên là phụ nữ đẹp áp đảo toàn trường A. Nhưng mà con trai, con nhìn thẳng mắt thực sự được không? Ba mẹ người ta đều ở đây, con nhìn chằm chằm con gái người ta, người nhìn con gái đều cúi đầu, con có ý tốt sao? Biểu hiện lỗ mãng như vậy thật sự là không cách nào nhìn thẳng. Tựa như thời cổ đại cha mẹ mang theo con trai đi cầu hôn, đột nhiên nhìn thấy đại tiểu thư đi ra, mỹ lệ tiểu công tử thấy thẳng mắt kia dễ nói một chút, nhưng mà con đã gặp A, con đã sớm chiều ở chung qua A, thế nào còn có thể không tiền đồ như vậy đây? Lại nói phụ nữ đẹp nhìn một tháng cũng cùng người thường không sai biệt lắm đi. Quân thượng cùng Vương Phi cũng cảm thấy có chút quẫn bách, bất quá tối đa còn là kiêu ngạo. Hạ Thiên biết mình luống cuống, tạm thời còn không biết nên trở về thế nào. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, cha mẹ hai bên đều gặp mặt cũng nói chuyện một lần, hôn sự này kỳ thực quân thượng cùng Vương Phi cũng không phản đối, mấu chốt là Sophia hài lòng, bọn họ không muốn làm cho con gái thất vọng, Hạ Thần Hy nhìn ra Vương Phi là không quá cam tâm tình nguyện, đều nói mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng hài lòng, nhạc phụ nhìn con rể là càng xem càng chói mắt, hai vị này trái lại ngược lại. Hạ xính lễ, hoàng thất còn phải đáp lễ, gia trưởng hai bên chuyển qua phòng ăn quy cách hoàng thất tối cao. Tâm tình Vương Phi chậm rãi mới tốt lên, bà là lần đầu tiên gặp Đường Tổng cùng Hạ Thần Hy, hai người ăn nói không tầm thường, đúng mực, phong thái hơi tệ, Hạ Thần Hy làm chuẩn đến lại là mặt mũi hiền lành, Vương Phi nghĩ thầm, người Đường gia là có nội tình, nếu không nuôi không được người con như vậy, Hạ Thiên mặc dù có chút ít luống cuống, nhưng tiếp được tới biểu hiện nhưng quyền nhưng điểm, đặc biệt biết lúc bé là anh đã cứu Sophia, còn mang Sophia về nhà ở qua, lại thương yêu Sophia như vậy, thành kiến Vương Phi đối với Hạ Thiên mới. Góc truyện audio.com hết, bà vẫn cho là, Hạ Thiên là coi trọng vẻ đẹp của con gái mình mới có thể đến cưới. Đặc biệt vừa mới vào cửa đã thấy nhìn không chuyển mắt không chút nào che giấu, còn thiếu không chảy nước miếng thèm nhỏ dãi, cô liền càng xác định người đàn ông này nông cạn, ai biết lần đầu tiên mắt nhìn người cũng không nhất định chuẩn xác. Cách chương.